Quyển 2, chương 19. Lời nói đầu, xin chào mọi người, mình là một editor có một team edit nho nhỏ, cũng muốn nhận thầu nhiều bộ truyện bị drop ở đây và lấp hố, vô tình lướt qua đây và bắt gặp bộ này nên hôm nay xin phép được múc em nó về và dịch tiếp tung bông. Theo khảo sát sơ bộ thì em nó có đến hơn 100 người follow. Với một mức follow cũng như này thì cũng làm cho mình khá là hoang mang con ngang, vì sợ trong quá trình dịch sẽ có sai sót nhiều. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để bản dịch được mượt và chỉnh chu nhất có thể. Mong mọi người sẽ đón nhận bộ truyện này cùng với team mình. Xin phép chương này mình đăng xíu xiu để nhận chỗ với thông báo ạ. Team edit, ổ báo đa cấp. Nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, nói, thuộc hạ tuy rằng trộm quân lệnh, nhưng cũng không có phản bội ý vương gia, chỉ là mượn dùng một chút. Nói xong câu đó, Ninh Thư cảm thấy tái nhợt vô lực. Cậu có chút thấp thỏm trong lòng, không biết Bách Lý Mặc sẽ xử lý mình như thế nào. Quả nhiên, nam nhân cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói, ảnh thất, ngươi cho rằng bổn vương sẽ tin ngươi sao? Bàn tay to kia nhéo cầm thiếu niên nâng lên, để cho cậu nhìn thẳng chính mình, khuôn mặt Bách Lý Mặc nổi lên giận dữ, ngươi ăn trộm quân lệnh, đã đủ để cho ngươi cùng Thiên Kim Liễu gia chết một vạn lần. Thế mà bây giờ người còn muốn bảo vệ nàng ta. Ninh Thư trầm mặt xuống. Bách Lý Mặc đôi mắt thâm trầm, hỏi lại ngươi một lần, ngươi cùng Thiên Kim Liễu gia là cái gì quan hệ? Ngươi muốn cùng nàng ta đi đâu? Thiếu niên lắc đầu, thuộc hạ không thể nói. Bách Lý Mặc không giận mà cười, được, ngươi không nói, sau khi bắt được nàng ta, bổn vương tự mình thẩm vấn. Ninh Thư nghe thế câu nói, ngược lại trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người của Bách Lý Mặc có tìm như thế nào, cũng không thể tìm thấy Liễu Oanh Oanh. Bởi vì nàng ấy đã trở lại thế giới của chính mình, thông đạo nơi đó cũng sẽ không mở ra lần thứ hai. Cho nên chỉ cần cậu không nói, liền sẽ không có người biết. Người đâu? Bách Lý Mặc lãnh đạm nói, không có bổn vương phân phó, không cho cậu ta ra khỏi cửa phòng nửa bước. Cửa phòng bị đóng lại ngay sau đó. Ninh Thư có chút mê man, hắn không biết Bách Lý Mặc muốn xử lý mình như thế nào. Nếu là chết, hết thảy không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Cậu cúi đầu, không khỏi nhấp môi dưới. Hết chương quyển 2, chương 19, bản quyền thuộc về website truyện audio, Twin HD, VIP.